Tôi xuyên không cùng cả công ty. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 15. Sau khi khôi phục ký ức, nữ chính trong cơn đau khổ đã cùng nam chính đồng quy vu tận. Đây đúng là một câu chuyện hỗn loạn và đầy drama. Vậy nên, hoàng đế nhờ những bản phác thảo này mà phát hiện ra các bí mật đó. Rồi ông ta muốn dùng đứa trẻ để khống chế nữ chính. Trưởng nhóm thiết kế xoa xoa bụng mình. Nhưng hiện tại, ông ta cũng có thể vì phong cách vẽ của chúng ta mà nghi ngờ rằng chúng ta biết trước tương lai, nên đang cố gắng thăm dò. Đồng nghiệp bên mảng nội dung nói, quan trọng hơn là thiết lập của hổ phù. Sao cậu lại thêm nhiều thiết lập rác rưởi như vậy? Đồng nghiệp bên mỹ thuật tức giận mắng. Hết cách rồi, vì nhu cầu của cốt truyện mà. Đồng nghiệp bên nội dung khóc lóc. Tóm lại, hiện tại chúng ta có thể lấy được hổ phù. Nó đang được quốc sư giấu dưới viên gạch thứ hai ở đài quan tinh. Trước đó chẳng phải nói là ở chỗ thương nhân thần bí sao? Đồng nghiệp bên mỹ thuật ngao ngán. Đồng nghiệp bên nội dung chột dạ nói. Thương nhân thần bí cũng có tuyến cốt truyện riêng mà. Ở giai đoạn đầu thì người này vẫn chưa lấy được hổ phù. Tóm lại, chỉ cần lấy được hổ phù và lén giao nó cho hoàng hậu hoặc hoàng đế, chúng ta sẽ có thể nằm yên mà không cần lo nghĩ gì nữa. Đêm khuya, tôi giành lại được quyền sử dụng cơ thể. An An, cố lên nhé. Mọi việc phải cẩn thận. Tôi gật đầu, tránh né các cung nữ đang ngủ gật, cẩn thận tiến về phía đài quan tinh. Bậc thang ở đài quan tinh rất dốc, cơ thể của một phụ nữ mang thai thật sự không chịu nổi. Khi tôi mồ hôi nhễ nhại leo lên đến nơi, cả người đã gần như kiệt sức. Sau đó, lại phải thở hổn hển để đào ra hổ phù, đến mức cả người tôi như muốn bay lên trời luôn rồi. Dũng Tiệp Dư, giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía trước. Tôi ngẩng đầu, liền chạm phải ánh mắt của nam chính. Bệ hạ, thật trùng hợp, người cũng ra đây đi dạo sao? Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán tôi, vội giấu hổ phù ra sau lưng. Tuy nhiên, viên gạch bị cạy lên trên mặt đất đã tố cáo rõ ràng rằng chúng tôi không phải chỉ đơn thuần đi dạo. Thứ trong tay nàng là gì? Hoàng đế từng bước tiến lại gần, khí thế nguy hiểm bao trùm lấy tôi, khiến đầu óc tôi như bị tê liệt. Lúc này tôi mới phát hiện, phía sau mày ấy còn có một đội binh lính đi theo. Đưa nó cho trẫm, ngoan nào. Giọng nói của nam chính trầm thấp và lạnh lẽo, không mang theo chút cảm xúc nào. Ái phi của trẫm, không được, chúng ta không thể đưa cho hắn. Đồng nghiệp bên mảng nội dung sốt ruột lên tiếng. Nếu hoàng đế lấy được hổ phù, hoàng hậu và quốc sư chắc chắn sẽ mất mạng. Mối thù g, y, ế, c người thân không thể đội trời chung. Trừ việc giao cho hắn, chúng ta còn cách nào khác đâu. Đồng nghiệp bên mỹ thuật còn lo lắng hơn. Yên tâm, tôi nuốt nước bọt, cố giữ bình tĩnh. Họ chắc sắp tới rồi. Lời vừa dứt, một thanh trường kiếm từ phía bên kia lao tới, cắm sâu xuống đất, thành công chặn bước tiến của hoàng đế. Đối diện với nam chính, hoàng hậu dẫn theo quốc sư xuất hiện. Phía sau họ cũng có một đội binh mã đi theo. Nếu hoàng đế có thể từ bản phác thảo biết được hổ phù được chôn ở đây, thì hoàng hậu và quốc sư, những người đã đánh cắp bản phác thảo, chắc chắn cũng biết. Tôi nhớ mình đã vẽ đài quan tinh rất trừu tượng, vậy mà họ tìm được nhanh như vậy, thật đáng nể. Đồng nghiệp bên mỹ thuật cảm thán, đã là chậm lắm rồi, nếu không hoàng đế đã lấy được bản phác thảo từ lâu và chẳng đợi đến bây giờ mới tới. Cách chương.